Tuy rằng cá tính thật thâm trầm, nhưng người nhà luôn luôn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net